Vu Thần Kỳ, chương 1137. Kiếm Trảm Tiểu Bát, góc truyện audio.com. Hư không chấn động, cương phong tản ra. Hai quái vật lớn dài vạn dặm như người yêu liều chết triền miên quấn lấy nhau, không dùng bất cứ thần thông pháp thuật nào, chỉ dốc hết bản năng nguyên thủy, điên cuồng cắn xé, rất nhanh đã đánh tới mức trời sụp đất nứt. Tường Liễu và Bắc Minh Giao Vương đều sợ thanh thế mình đánh nhau quá lớn, ngộ thương người phe mình, cho nên bọn họ rất nhanh đã phá vỡ hư không lao lên chín tầng mây tử chiến, chỉ để lại tại chỗ 3.000 hàn giao bảo vệ xung quanh bản thể Bắc Minh Giao Vương, còn có Tường Liễu Tiểu Bát không ngừng phun độc khí, nọc độc. Cơ Hạo cười lên, ha ha, hắn thu hồi Thái Cực Càn Khôn Kính, đá một cước vào trên lưng Viên Lực đem hắn đạp về phía Tường Liễu Tiểu Bát. Tiểu đầu khỉ có oán báo oán, có thù báo thù. Thằng nhãi này hại chết cô nương ngươi âu yếm, đập chết hắn đi. Cơ Hạo vừa giống to, vừa kéo một đạo thanh quang hướng Tường Liễu Tiểu Bát lao đi. Ngươi chỉ cần đánh hắn tới chết ta giúp ngươi lực trận. Già Ma Sát Nhất cười lạnh, hắc hắc, thân thể hắn nhoáng lên một cái, hóa thành một mảng bóng đen mỏng manh, nhanh chóng dung nhập trong cái bóng của Cơ Hạo. Cơ Hạo lực trận cho Viên Lực, Già Ma Sát Nhất cũng lực trận cho Cơ Hạo. Làm nô bộc vừa mới quy thuận, Già Ma Sát Nhất phi thường hiểu phải lấy lòng chủ tử như thế nào vớt lấy đãi ngộ hậu đãi hơn nữa cho mình cùng tộc nhân thân quyến của mình. Xa xa 8 vị tướng lĩnh của Hàn Giao âm trầm hướng bên này nhìn lướt qua, bọn họ phất tay làm vài cái thủ thế, liền có một đội chiến sĩ Hàn Giao đạp gió lạnh gào thét mà đến, ở giữa không trung làm thành một vòng thật lớn, đem Tường Liễu Tiểu Bát xa xa bao vây lại. Thái độ của các chiến sĩ Hàn Giao đó phi thường rõ ràng, Cơ Hạo và Viên Lực nếu không thể giết chết Tường Liễu Tiểu Bát, bọn họ sẽ tự mình ra tay, tóm lại Tường Liễu Tiểu Bát hôm nay là đừng hòng chạy trốn. 9 cái đầu rắn cực lớn mà giữ tợn phun từng ngụm khí độc nọc độc, Tường Liễu Tiểu Bát có chút điên cuồng hướng Viên Lực bay nhanh đến, lớn tiếng rít gào. Đến đi, đến đánh ta. Viên Lực, ngươi con thủy hầu tử này, ta thấy ngươi có thể tổn thương của ta một sợi lông đó. Viên Lực ngửa mặt lên trời thét dài, cao 5-6 dặm hắn vung cây đòn sắt lớn cuốn lên một đạo cương phong hung hăng hướng đầu rắn chính giữa của Tường Liễu Tiểu Bát bổ xuống. Lông rậm màu bạc toàn thân theo gió phiêu lãng, từng mảng ngân quang kỳ dị ở ngoài thân Viên Lực lăn lộn không ngớt, trên bầu trời đột ngột xuất hiện 12 cái bóng người của Viên Lực, mỗi bóng người đều lóe lên bất định kéo theo tàn ảnh mông lung, đồng loạt hướng Tường Liễu Tiểu Bát hát tới. Ánh mắt Tường Liễu Tiểu Bát thác loạn một trận. Viên Lực đã lĩnh ngộ một tia thái âm lực, thuật na di biến hóa của hắn phi thường thần diệu, Tường Liễu Tiểu Bát biến hóa thần thông so sánh với Viên Lực thật sự là kém một mảng lớn. 18 con mắt thiếu chút nữa xoay thành con quay, Tường Liễu Tiểu Bát vẫn chưa thể thấy rõ một cái bóng người nào là chân thân bản thể của Viên Lực. Hắn gấp gáp mở cái miệng rộng, hướng tới 12 bóng người lóe ra ánh sáng màu bạc phân biệt phun ra một dòng nọc độc. 12 bóng người đồng thời tiêu tán, bản thể Viên Lực từ phía sau một cái đầu rắn của Tường Liễu Tiểu Bát lặng lẽ toát ra, đòn sắt lớn tới mấy trượng kéo theo một cơn gió dữ thùng, một phát hung hăng nện ở trên đầu Tường. Góc truyện audio.com, Liễu Tiểu Bát, một mảng lớn lân giáp to tan rã, cả tảng máu thịt trên cái đầu rắn kia của Tường Liễu Tiểu Bát bay tư tung, lộ ra đầu lâu màu xanh lục. Một gậy này của Viên Lực lực đạo cực kỳ cương mãnh, cứng rắn ở trên sọ của Tường Liễu Tiểu Bát đập vỡ ra vết nứt phạm vi mười mấy trượng giống như mạng nhện. Mảng lớn óc huyết tương từ trong vết nứt trên sọ phun ra, Tường Liễu Tiểu Bát đau đến mức trong 18 cái hốc mắt đồng thời phun ra đầy nước mắt. Hắn giống đau khàn cả giọng, như điên cuồng hất loạn 18 cái đầu cực lớn, càng đem đuôi dài vụt ra tàn ảnh đầy trời như cái roi, mang theo tiếng rít chói tai vụt bừa vụt bãi. Thân hình Viên Lực chớp lên, hắn thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị công kích lung tung Tường Liễu Tiểu Bát. Độc khí không chạm đến thân thể hắn, nọc độc không chạm tới nửa sợi lông của hắn, 9 cái đầu rắn của Tường Liễu Tiểu Bát điên cuồng niệm tụng chú ngữ, lôi đình, thiểm điện, huyền băng, nọc độc, độc khí, nước lũ, lửa nóng, 9 loại thiên phú thần thông như thủy triều ập tới, lại đều không chạm tới nửa sợi lông của Viên Lực. Tường Liễu Tiểu Bát thân thể mạnh mẽ, càng có thiên phú thần thông cường đại dị thường, nếu đặt trên chiến trường, một mình Tường Liễu Tiểu Bát khôi phục bản thể đủ đánh tan một quân đoàn trọng trang tinh nhuệ. Nhưng Viên Lực cơ biến linh hoạt, vừa lúc là khắc tinh của hắn, Viên Lực động tác quá linh hoạt, thái âm độn pháp quá mơ hồ khó lường, mặc cho Tường Liễu Tiểu Bát dùng hết toàn bộ chiêu thức lại không thể thương tổn đến Viên Lực chút nào. Cây gậy sắt lớn của Viên Lực kéo theo từng trận gió dữ, gào thét đập loạn ở trên thân Tường Liễu Tiểu Bát, đánh cho toàn thân Tường Liễu Tiểu Bát khắp nơi đều là các vết nứt lõm xuống, vô số lân giáp bị đánh cho vỡ nát, cả mảng lớn cơ thịt bị đánh thành vụn thịt bắn tung tóe, nhiều chỗ đều lộ ra nội tạng mấp máy cùng xương khớp màu xanh lục. Trong mấy nhịp thở ngắn ngủn, Tương Liễu Tiểu Bát đã mình đầy thương tích, nhất là hắn có mấy cái đầu rắn bị viên lực hung hăng vụt mấy gậy ở trên miệng của hắn, đánh cho răng trong mồm gãy vô số. Tương Liễu Tiểu Bát đau đến mức thét dài khàn cả giọng, nước mắt tuôn ra như suối phun. Viên lực, người tên nhát gan này, cứng đối cứng đấu thuật pháp với tiểu gia. Tương Liễu Tiểu Bát hồn hển thét chói tai, người gọi tới gọi lui làm gì? Người không phải nam nhân, người không phải đàn ông, người không dám cứng đối cứng với ta. Viên lực trầm mặt vác đòn sắt lớn tiếp tục đập loạn ở trên người Tương Liễu Tiểu Bát. Cơ Hạo đứng một bên lực trận cho viên lực đột nhiên cười to một tiếng, hắn rút thái cực thần phong, phun một ngụm nguyên khí trên thái cực thần phong, bảo kiếm ban đầu dài 8 thước soạt một cái cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt đã bành trướng đến dài hơn 4 dặm, vừa đủ thích hợp viên lực hiện tại cao khoảng 5 dặm sử dụng. Đẩy ngón tay, thái cực thần phong thật lớn mang một đạo hàn quang bay về phía viên lực. Cơ Hạo lớn tiếng cười nói. Viên lực cứng đối cứng với hắn một lần lại như thế nào? Bảo kiếm này của ta cho ngươi mượn, cứng đối cứng với hắn một phen. Viên lực thu hồi cây gậy sắt lớn của hắn trừ nặng nề không còn chỗ tốt nào khác, lật tay đón thái cực thần phong, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hắc một tiếng nhằm vào đầu Tương Liễu Tiểu Bát bổ xuống. Cơ Hạo đem một đạo vô thượng kiếm ý của Góc Truyện Audio.com. Vũ dư kiếm đạo đánh vào thái cực thần phong, khi viên lực vung kiếm, thái cực thần phong dài hơn 4 dặm phun ra một đạo kiếm quang dài 100 dặm, xé rách hư không hung hăng bổ xuống. Tương Liễu Tiểu Bát mừng như điên nhìn viên lực rốt cuộc dám cứng đối cứng với hắn, 9 cái đầu rắn tụ vào nhau, tia chớp, sấm sét, nọc độc độc khí các loại công kích đồng loạt phun ra, hóa thành một dòng lũ 9 màu đón phía thái cực thần phong. Trên bảo kiếm chợt lóe thần quang, nơi vũ dư kiếm ý đi qua, toàn bộ công kích của Tương Liễu Tiểu Bát ầm ầm tan rã, hóa thành một mảng lớn khí đen theo gió tan đi. Kiếm quang chợt lóe, chỉ nghe phập một tiếng, vô số kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phía. Tương Liễu Tiểu Bát bị một kiếm của viên lực hung hãn chém thành mấy ngàn khối thịt nát lớn nhỏ không đồng nhất. Thái cực thần phong uy lực quá đáng, Tương Liễu Tiểu Bát ngay cả yêu hồn cũng chưa kịp bỏ chạy, tính cả thân thể cùng nhau bị một kiếm phát nát. Trong hư không, nơi cực cao xa truyền đến tiếng giống giận dữ của Tương Liễu. Tiểu Bát, viên lực ngươi muốn chết. Cơ Hạo cười lớn, ha ha, một tiếng, cầm về thái cực thần phong, kéo viên lực xoay người bỏ đi. Cách chương.